chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 583, 583, để lộ năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhưng mà cô vẫn lại là cảm thấy được có chút không ổn. Trái lại Trình Diệu Quân mở ra bóp ra từ bên trong tùy tiện rút ra một xấp tiền giá trị lớn trăm nguyên. Những số tiền này, cô trước lấy, cô xem, tôi gọi điện thoại càng đưa tiền bạc cho cô rồi. Khẳng định không phải gạt đứa nhỏ. Dì trông nom nhìn đến xấp tiền mặt kia, xem số lượng chỉ ít có vài ngàn. Không ai bắt cóc đứa nhỏ còn lấy nhiều tiền bạc ra như vậy. Huống chi vừa mới mộ Thanh Vũ cùng anh quả thật là nhận thức. Cũng gọi điện thoại xác nhận quá. Nếu cô còn không tin nơi này của ta có giấy chứng nhận thân phận. Cô xem một cái, anh lấy giấy chứng nhận thân phận trong bóp ra lấy đến trước mặt dì trông nom. Lần này cô triệt để tin Trình Diệu Quân nói. Nhưng mà bởi vì đây là cấp cho mộ tiểu thư kinh hỉ. Cho nên, tôi hy vọng cô không cần muốn nói trước cho mộ tiểu thư mới đúng. Thu tiền bạc, lại nhìn chứng minh thư. Dì trông nom trong lòng vui mừng đến nở hoa tự nhiên gật đầu. Tôi biết rõ, Trình Diệu Quân ôm lấy Ân Ân. Mộ Thượng Ân trái lại cực kỳ ngoan. Tay nhỏ ôm lấy cổ Trình Diệu Quân. Chú thật sự sẽ mang Ân Ân đi gặp ba ba sao? Đương nhiên, Trình Diệu Quân mỉm cười. Chỉ là ý cười này cũng không có đến đáy mắt cửa biệt thự Lãnh Vân Lâm. Thanh toán tiền xe, mộ Thanh Vũ một đường đi vào trong. Mặc dù tại trên đường tiếp một chiếc điện thoại Trình Diệu Quân. Mộ Thanh Vũ nhưng không có cảm thấy được nhiều khó chịu. Ngược lại là rất cao hứng. Lãnh Vân Lâm trước sau tiểu hoa rất nhiều. Anh đồng ý lo lắng tại trên người cô tự nhiên là thuyết minh anh đối với chính mình chưa hờ hững. Như thế một đoạn thời gian này anh không thể tới đây cũng không có liên hệ cô tự nhiên là bởi vì anh bận quá rồi. Nghĩ đến cô tại rối ren còn muốn cấp cho cô thiết kế. Kinh hỉ, trong lòng cô nhất thời cực kỳ ngọt. Nghĩ tới đây cô lại có chút vì Lãnh Vân Lâm mà lo lắng. Anh công tác bận như vậy lại còn luôn luôn phí tâm tư tại trên loại chuyện nhỏ đây lấy lòng của cô. Cô người này chính là như thế này. Rất khó động tâm. Một khi động tâm nhưng lại vĩnh viễn không biến đổi tâm. Quá khứ cô hận Mạc Thiểu Thần. Nhưng là, thu dưỡng Ân Ân. Chẳng lẽ liền không có một chút nhớ tình cũ. Hiện tại đối với Lãnh Vân Lâm cũng là như vậy. Chẳng qua, loại ôn nhu này đối với tình thương của mẹ với Ân Ân. Chưa từng có đi chỗ đó sao có thể chùn bước rồi. Cô thừa nhận vào 5 năm trước bị hung hăng kích. Hát thích đến. Sau đó mấy năm nay tâm tư của cô thu cực kỳ chặt. Cô đối với bên ngoài thủy chung tồn một phần đề phòng thâm sâu. Cho dù cô đã đối với Lãnh Vân Lâm có tình cảm. Phần đề phòng này vẫn lại là không có dỡ xuống. Đương nhiên, đề phòng này cùng yêu cùng không thích không quan hệ. Chỉ là cô xuất phát từ bảo hộ chính mình. Bảo hộ Ân Ân, có lẽ, vào hôm nay, đối với anh đem toàn bộ đều đã thẳng thắn sau đó cô mới có thể mở rộng cửa lòng. Toàn tâm toàn ý thương anh, vừa mới dọc theo đường đi, cô đã thiết kế tốt nên là như thế nào mở miệng nói chuyện này. Cho dù cùng anh nháo bẻ cũng phải nói cho anh tình huống chân thật. Nhưng mà cô vừa mới đẩy cửa ra. Tình huống trong phòng để cho cô hoảng sợ. Bởi vì, trong phòng không chỉ là một người Lãnh Vân Lâm là một đám người. Có một nhà Lãnh Vân Đình. Có Vũ Trạch Hiểu thậm chí còn có vài cái bạn của anh. Cô kêu không ra tên. Ôi chao, chính chủ đến đây. Vũ Trạch Hiểu cái thứ nhất đứng lên. Anh cao hứng nói. Tới. Thành Vũ, giúp tôi pha cà phê. Tôi muốn thả hai khối đường. Anh liền nhớ kỹ cà phê của cô rồi. Cách chương.